Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 806, khai thác giúp người thăng thiên nghiệp vụ. Không thể nào, Na Cha ở bên ngoài giày vò ra như vậy một đại gian hàng bẫy tra chuyện. Liền mới chỉ là đánh cướp đến như vậy một khối rác dưới. Chẳng lẽ nhà chúng ta nhi tử không ở bên ngoài mặt bẫy cha, mà là bị bụng dạ khó lường người xấu cho oan uổng. Đáng ghét Thanh Phong lão nhi, cả kia khối rác dưới cũng không là chính bản thân hắn đổ vật. Gạt bản cuồng ma ngay ngắn một cái Thái Bình Dương thủy đạo tinh hoa. Hắn thậm chí ngay cả một khối rác dưới giá đều không bỏ ra quá. Đáng ghét, đáng hận, khác đây. Diệp Phong đại hận đại não chung, lặng lẽ nói, bị người khác cho đánh cướp. Na Cha thở phì phò nói, Na Cha vừa mới kiếp hoàn tinh không môn, liền bị một cái trống rỗng xuất hiện bàn tay cho vồ vào Thanh Phong bảo. Sau đó cái kia lừa gạt ba một chén thiên thủy không tốt lão đầu, liền đem Na Cha toàn bộ tài sản kể cả quần lót cũng đánh cướp quang. Ô ô ô, ba, người nhất định phải là Na Cha trả thù tuyết hận. Xì, một cái lão huyết từ luyện cấp cuồng ma trong miệng phun ra. Đường đường tam nguyên đại đế, lại là như vậy cái không biết xấu hổ lão già. Hóa ra nhà bọn họ Na Cha ở bên ngoài giết người phóng hỏa. Phóng hỏa đánh cướp cuối cùng thành quả là trần chuồng đi. Trần chuồng hồi, liền một cái quần xà lòn đều không có thể kiếm hồi. Na Cha cái này đệ nhị, quá ném cha hắn mặt. Phong ca ca, coi vậy đi, Na Cha có thể bình an về nhà, đã sáng tạo kỳ tích. Huyền Nhi lên tiếng nói, người cũng không biết Thanh Phong đại đế lão già này gốc gác. Lão già này năm đó chính là tiếng xấu chiêu đến Thanh Phong đảo. Kia cái gì Thanh Phong bảo, lúc trước chính là chúng ta Tiên Vũ tinh vực nổi danh nhất đạo cường ổ Thanh Phong trại. Thanh Phong trại từ trước đến giờ quy củ là có vào vô ra. Theo như bọn họ lúc trước quy củ cũ, Na Cha không phải là bị bán cho bán thú nhân đi thịt kho tàu, chính là bị bán cho kỳ tinh vực các quý nhân đi làm. Na Cha lần này có thể bình an trở lại, Thanh Phong đại đế đã đánh vỡ chính mình quyết định thiết luật cũ. Rất cho Phong ca ca mặt mũi. A nha, hóa ra là tiểu cường đạo đụng vào cường đạo lão tổ tông. Na Cha lần này thua vẫn không tính là mất thể diện. Luyện cấp cuồng ma rốt cuộc không lại tức giận. Bà vú lần này cần tinh tinh cho ngươi một cái dạng gì luân hồi phần món ăn à? Không có thể thành công sửa chữa Na Cha sau. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy trong giận dữ, đem chính mình bóp hồi tiểu thiên địa, tìm hiểu hoàn hoàn chỉnh tinh không kiếm đạo sau, chuẩn bị vào luân hồi tu luyện tinh không ý cảnh. Bản cuồng ma muốn tìm hiểu tinh không ảo diệu, cho ta một cái thích hợp phần món ăn. Vì vậy thế giới luân hồi chung một cái chiêm tinh thế gia ra đời một cái tiểu thần côn. Thanh Phong đại đế thành thần, Thanh Phong đại đế đánh vỡ hư thần không cách nào thăng thiên thiên lý. Sử thượng cái thứ hai thành công thăng thiên. Thanh Phong đại đế thăng thiên lúc cảnh tượng nguy nga, vạn chúng nhìn chừng chừng. Trên đời đều biết, có một cái chính sử ở cừu hận nước xoáy trung thiếu niên. Ngày đó khiêng một thanh đại kiếm cuồng chém thần lôi anh tư. Muôn người chú ý. Thiếu niên này chính là Vũ Thánh Tông tân tấn tổ sư gia Diệp Phong. Hình thiên đụng vào Diệp Phong sau, tâm linh đầy đặn đến xúc động thần cơ. Thanh Phong đại đế với Diệp Phong trò chuyện riêng sau, tâm linh cũng đầy đặn đến xúc động thần cơ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ có chín thành khả năng. Vị này Vũ Thánh Tông tân tấn tổ sư gia có tu bổ tâm linh vô thượng thần công. Có thể tu bổ tâm linh, còn có thể giúp người khác gánh thần lôi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người này là một có thể nghịch thiên tạo thần sử thượng đệ nhất tối cao thần côn a. A, Mễ trưởng lão, đã lâu không gặp, quả thực tưởng niệm, đối mặt hoàng cấp tông môn Phong Tông tông chủ Phong Vân Động phá lệ nhiệt tình thăm viếng. Mễ lão can cái này so với ngoại môn thân phận trưởng lão còn thấp, Lai Vu Thành chỗ ở trưởng lão không thể tin xoa xoa con mắt của mình. Phong Tông chủ, ngài đây là? Lão hủ chuyên tới để hạ đơn. Phong Tông chủ mặt đầy phá lệ khẩn trương nói, xin hỏi quý tông tổ sư gia bây giờ có rảnh hay không? Có rảnh rỗi, có rảnh rỗi, ngài mời ngồi cao. Mễ trưởng lão lập tức mặt đầy mừng như điên đảo, chúc mừng Phong Tông chủ, ngài chung cuối cùng là chúng ta Vũ Thánh Tông tài bồi hư thần nghiệp vụ vị thứ nhất khách hàng. Theo quy củ, có thể cho ngài đánh bớt 20%. Tài bồi hư thần, Phong Tông chủ nét mặt già nua lập tức trầm xuống, rất không vui đạo, hư thần cái loại này thần không thần quỷ không ra quỷ quỷ đồ chơi. Kẻ ngu mới sẽ đi xin người khác tài bồi. Vậy ngài là? Mễ trưởng lão nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, lão phu tới các ngươi Vũ Thánh Tông là tới hạ phi thăng thành thần đơn đặt hàng. Phong Tông chủ có chút tức giận, này ngốc treo chỉ số thông minh, có phải hay không là bị cẩu ăn, liền chuyện này cũng không đoán được. Thật xin lỗi, Mễ trưởng lão lập tức mặt đầy khẩn trương nói, chúng ta Vũ Thánh Tông không có tài bồi thành thần nghiệp vụ, cũng chỉ có tài bồi hư thần nghiệp vụ. Vậy các ngươi gia tổ sư gia có thể hay không giúp người phi thăng thành thần à? Phong Tông chủ tức giận nói, tuyệt đối có thể. Mễ trưởng lão lập tức lời thề son sắt đạo, hơn nữa ở Thanh Phong Đại Đế phi thăng thành thần trên thực tế đã bị nghiệm chứng, lão phu kia tại sao không thể cho các ngươi Vũ Thánh Tông hạ phi thăng thành thần đơn đặt hàng? Phong Tông chủ thở phì phò nói, bởi vì chúng ta Vũ Thánh Tông không có phi thăng thành thần nghiệp vụ a. Mễ trưởng lão phá lệ khẩn trương nói, không thể không nói, Mễ trưởng lão lăn lộn hơn 8 triệu năm mới hỗn thượng một cái lưu đày tính chất chỗ ở trưởng lão. Hắn đầu óc coi là thật có chút bất linh quang. Vậy các ngươi Vũ Thánh Tông bắt đầu từ bây giờ khai thác loại này còn có làm đầu tạo thần nghiệp vụ thị trường không phải? Phong Tông chủ tức giận nói, nhưng là chấm ngoặc kép. Mễ trưởng lão tương đối khổ sở nói, vãn bối không có khai thác loại này nghiệp lực quyền lực a. Ngươi là một con heo a. Phong Tông chủ nhất thời tức giận đạo, ngươi đi hỏi một chút các ngươi Vũ Thánh Tông có khai thác thị trường quyền lợi lãnh đạo không là được. Các ngươi Vũ Thánh Tông có phải hay không là nhiều tiền đến cỏ dại lan tràn, có tiền không muốn kiếm, cố ý phái cái xỏa bước để che chính mình tài lộ a. Ngoặc kép. Nửa ngày sau, Phong Tông Tông chủ Phong Vân Động đứng tại một cái to lớn pháp mặt kiếng trước, với Vũ Thánh Tông Tông chủ Tiêu Ngũ Lang bắt đầu tiến hành thân thiết hữu hảo video đối thoại. Phi thăng thành thần nghiệp vụ tiếp, dĩ nhiên tiếp. Pháp trong kính, Tiêu Ngũ Lang mặt đầy hưng phấn nói, ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt, giá tiền mà bắt trước tài bồi hư thần giá thị trường. Lại lật thập bội? Cái gì lại lật thập bội? Phong Vân Động nét mặt già nua rút ra sau, cắn răng nói, tiền không là vấn đề, nhưng là thời gian này, Tiêu Tông chủ, ngươi được cho lão phu tẫn sớm an bài, tốt nhất ngay hôm nay. Hôm nay, hôm nay không thể được. Tiêu Ngũ Lang đạo, nhà ta tổ sư gia là chuẩn bị chiến đấu tiên vương tranh bá cuộc so tài, đang tiến hành một lần trọng yếu nhất bế quan. Vì vậy cái này nghiệp vụ thao tác thời gian đem sẽ được an bài ở tiên vương tranh bá cuộc so tài sau đó. Kỷ nguyên mới mở ra trước đoạn thời gian đó. Cái gì? Không được, tuyệt đối không được. Phong Vân Động nhất thời vội la lên, Tiêu Tông chủ, người cũng không biết tiên vương tranh bá cuộc so tài thượng có biết bao anh hùng hào kiệt đang chờ làm thịt nhà các ngươi tổ sư gia. Chờ đến tiên vương cuộc so tài tranh bá sau khi kết thúc, nhà các ngươi tổ sư gia chính mình cũng sớm đã thăng thiên. Hơn nữa còn là hướng tây, cái loại này cực không chính xác phương hướng. Tiêu tông chủ, người nhất định phải giúp lão phu chuyện này, để cho hắn ở tiên vương tranh bá cuộc so tài trước. Giúp lão phu làm thành khoản này phi thăng thành thần làm ăn. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, giá tiền, lão phu còn có thể sẽ cho ngươi thêm gấp đôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.